kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 470, vui vẻ với tình nhân cũ. Góc truyện audio.com, những người này thân là cầm quân lại bảo vệ hoàng đế của bọn họ kiểu vậy sao? Ninh Tương Y cười lạnh, sau khi ta đi vào tất nhiên sẽ ném đứa bé ra. Ngươi dám nói một chữ, không thử xem. Nàng nghiêng đầu liếc nhìn một chút, thần thái lạnh như băng kia khiến thủ lĩnh cấm quân đầu vốn muốn nói, lại một chữ cũng không nói ra nổi, hắn sợ hãi lui lại cuối cùng nhìn Ninh Tương Y nhanh chân đi vào. Ninh Tương Y không phải là không thể ôm hài tử ép bọn họ đi vào chung tìm người, mà vì nàng biết những người này đi vào Tư Vô Nhan sẽ không còn bất kỳ đường sống nào, bọn họ tìm được Tư Vô Nhan, sau đó giết hắn, nói hắn đã chết lâu rồi, căn bản không có chứng cứ cho nên nàng chỉ có thể một mình vào tìm. Không phải chỉ là biển lửa sao? Không có gì đáng sợ. Nàng vượt qua tầng tầng cấm quân, ngọn lửa càng ngày càng gần, bước cuối cùng đi vào biển lửa, nàng bị đám người chĩa đao vào, ngăn lại. Sau lưng thủ lĩnh cấm quân không dám tới gần, chỉ đứng xa xa nói. Công chúa, mau giao hài tử ra, bọn ta sẽ để người đi vào. Ninh Tương Y cười một tiếng, không muốn dây dưa nữa, thật sự đem hài tử ném ra ngoài. Giờ khắc này, tầm mắt mọi người đều nhìn theo thứ nho nhỏ kia bị quăng lên trời. Rốt cục một tên có chút khinh công đã chụp được hài tử, chờ lúc bọn họ quay đầu lại, Ninh Tương Y đã biến mất trong biển lửa. Nàng thật sự đi vào rồi. Đồng Loan nghi ngón tay nâng mặt Thượng Minh Hy lên, nàng sắc mặt khó hiểu. Ngươi thật sự muốn trở lại bên cạnh ai ra sao? Giọng nhạo báng cười. Thượng Minh Hy ngẩng đầu mỉm cười, nụ cười này giống như hắn trước đây lúc ở bên cạnh nàng vậy, hiền hòa trung thực, rõ ràng là một khuôn mặt không nổi bật nhưng nụ cười lại luôn phát sáng, làm cho người khác chán ghét không ngồi yên. Đồng Loan nghi đột nhiên giận tái mặt đứng thẳng người, ở trên cao nhìn xuống, cười lạnh lùng. Tiểu hoàng đế chết rồi, ngươi không còn chỗ dựa cho nên liền muốn trở về đúng lo không? Thượng Minh Hy, khi người ở bên cạnh ai ra tính cách cũng như vậy, mượn gió bẻ măng, không ngờ tới bây giờ vẫn như vậy. Thượng Minh Hy quỳ thẳng người, con chim sắp chết cũng phải bay về tổ ta, lúc đó cũng chỉ nhìn thời thế mà thôi. Thái hậu hừ lạnh một tiếng, đáy mắt oán hận yếu ớt. Hay cho câu nhìn thời thế, không nói thẳng là vứt bỏ chủ cũ, dựa vào chủ mới, hiện tại chủ mới đã chết lại muốn quay trở lại bên cạnh chủ cũ, thật sự là một người hèn hạ, lòng dạ độc ác. Thượng Minh Hy cười không nói, dường như người bị chửi không phải hắn, đúng thế, mấy lời nhục nhã đối với hắn chỉ như mèo được vuốt lông. Dáng vẻ bình tĩnh này lại kích thích cực lớn đến Đồng Loan Nghi. Nàng không khỏi tức giận nói. Ai ra lúc trước có lỗi với ngươi chỗ nào? Sao ngươi muốn phản bội ai ra? Bây giờ ngươi trở lại, không cảm thấy nực cười sao? Thượng Minh Hy nhìn bộ dạng đứng đắn của nàng, nhàn nhạt cười, lại nghiêm túc hỏi. Sau khi bị nàng mắng xong, ta có thể trở lại bên cạnh nàng không? Bị hắn nhìn chăm chú như vậy, Đồng Loan Nghi ba mươi mấy tuổi lại đỏ mặt, tinh thần kia đúng thật không biết nên phẫn nộ hay giận dữ chỗ nào. Lam Từ thấy tình huống không ổn, liền vội vàng đi lên. Ngươi hay lắm Thượng Minh Hy, ngươi cuối cùng cũng không hiểu cái gì gọi là vô liêm sỉ sao. Hắn cảm thấy tình hình mất khống chế, Thái Hậu rõ ràng còn tình cảm với tên nam nhân này. Thượng Minh Hy đối mặt Lam Từ đang nhục nhã hắn, phong thái vẫn như cũ. Góc truyện audio.com, ngươi đang sợ ta trở về, địa vị ngươi sẽ khó giữ được à, ngươi. Lam Từ bị chọc giận, một bước tiến lên túm lấy cổ áo Thượng Minh Hy nhấc lên. Ngươi muốn trở về đúng không, nhưng loại người phản chủ như ngươi, nói đi là đi, nói về liền được trở về sao? Xem ra ta phải dạy dỗ thật tốt phép tắc ngươi. Hắn liếc qua nhìn ánh mắt Thái Hậu, phát hiện Thái Hậu đang ngầm đồng ý, hiển nhiên Thái Hậu cũng cảm thấy không thể để Thượng Minh Hy dễ dàng như vậy. Nên dẫn hắn đi dạy dỗ thật tốt, nàng lạnh lùng khẽ nói. Lam Từ càng thêm hưng phấn, nắm cổ áo Thượng Minh Hy kéo đi ra ngoài, mà cố kéo người đứng dậy này, Thượng Minh Hy đột nhiên rút kiếm từ bên hông Lam Từ, một kiếm cắm vào lồng ngực hắn. Bên tai là tiếng hét kinh ngạc của Đồng Loan Nghi, hai nam nhân đối mặt, một người sắc mặt vẫn như cũ, một người đầy rẫy hoảng sợ. Thượng Minh Hy, dám giết hắn, không chờ hắn nghĩ nhiều, Thượng Minh Hy đột nhiên xích lại gần một chút, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói. Ta đã trở về, vật thay thế như người cũng nên lui đi. Nói xong dùng tay đẩy ra, người Lam Từ mang kiếm ngã trên mặt đất, đám người còn lại kinh hoàng không thôi, đến Đồng Loan Nghi cũng không ngờ tới Thượng Minh Hy sẽ giết Lam Từ. Thượng Minh Hy, ngươi điên rồi sao? Ai cho phép người hành hung hắn? Thái hậu gầm lên giận dữ, một nam tử trung niên kỳ lạ xuất hiện ở bên cạnh nàng, hắn là người bảo vệ Thái hậu, đôi khi cũng sẽ được phái đi ra ngoài làm những nhiệm vụ khác. Thượng Minh Hy tay phải đầy máu. Vừa nãy hắn dùng sức cắm thật sâu, đến mức trực tiếp xuyên thủng người Lam Từ, máu từ tim nhuộm đỏ áo bào sạch sẽ của hắn, cùng ngón tay trắng như ngọc. Tay trái hắn lấy ra một chiếc khăn da lau tay, mỉm cười nhìn qua Đồng Loan Nghi đang hoảng sợ. Giết hắn, vì ta không muốn có người thay thế vị trí của ta. Chấm, hắn khiến Đồng Loan Nghi sững sờ, đúng là, nàng sùng ái Lam Tử nhất. Bởi vì Lam Tử hiền hòa cẩn thận tính cách rất giống Thượng Minh Hy. Nói hắn là vật thay thế cũng không sai. Mà ý của Thượng Minh Hy là ghen tức Lam Tử chiếm vị trí của hắn, cho nên mới dùng thủ đoạn như vậy để diệt trừ chướng ngại. Người này cả gan làm loạn vốn phải khiến nàng tức giận, nhưng bởi vì người làm chuyện này là hắn, trong lòng Đồng Loan Nghi vậy mà không hề có một chút oán hận, lại còn thấy đắc ý, đây mới là Thượng Minh Hy. Nam nhân nàng thích, cho dù nàng lớn hơn 10 tuổi, nhưng chắc chắn không có người nào sau khi tiếp xúc với Thượng Minh Hy lại không thích hắn, hắn hiền hòa tỉ mỉ, với người quen sẽ tự nhận phần thiệt là người khéo léo, nhưng lúc hắn hung ác sẽ thật sự hung ác, tuyệt tình cũng rất tuyệt tình, lại càng khiến người khác mê muội. Ngươi muốn như thế nào? Đồng Loan Nghi quen mạnh miệng, cho dù giọng điệu hung ác thế nhưng nội dung nói ra lại giống như đang hỏi ý kiến đối phương. Thượng Minh Hy cười một tiếng, ánh mắt rực sáng như mặt trời tỏa nắng, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Tiềm Long Điện là chỗ ở của Thái Hậu, bây giờ đã bị đốt, hiện tại bọn họ đang ở một tòa khác trong cung điện, còn Tiểu Hoàng Tử cũng đang ở đây. Thượng Minh Hy khi đến nơi này mới biết được nguyên nhân Thái Hậu ra tay, bởi vì bệ hạ có hài tử. Thượng Minh Hy tiến lên, Đồng Loan Nghi liền lui lại, nhưng nàng cũng không mở miệng ngăn cản, những người bảo vệ nàng cũng không ra tay, mặc cho Thượng Minh Hy nắm lấy tay nàng. Đi, chúng ta đi xem hài tử được không? Gocchuyenaudio.com. Đồng Loan Nghi hoảng sợ muốn rút tay về thế nhưng Thượng Minh Hy gần trong gang tấc biểu hiện ra tính chiếm hữu rất mạnh. Cái này hoàn toàn khác biệt với những tên hàng ngày, khiến Đồng Loan Nghi quên cả phản kháng. Lúc Đồng Loan Nghi còn chưa nghĩ kỹ hắn nói có ý gì, Thượng Minh Hy ghé vào bên tai nàng nói. Ta xem hài tử xong, ta cũng cho nàng xem ta, được chứ? Đây chính là lời mời trần trụi trước ánh mắt và nụ cười của Thượng Minh Hy, nữ nhân tàn nhẫn vô tình có tiếng vậy mà cũng cảm thấy ngượng ngùng, mặc cho hắn kéo đi. Cách chương.